Dị nhân tu chân đa thế giới. Chương 6, nhận chức trách. Góc truyện audio.com. 2 tháng nữa trôi qua. Đám trẻ đứng xếp hàng ngay ngắn trước sân. Xung quanh các thanh niên ma giáo cũng tụ tập đầy đủ. Đứng trước bọn trẻ có thánh sứ và 3 giáo đầu. Hồng Miễn đi đến trước đám trẻ nói. Các đệ đệ, muội muội, ta báo cho các ngươi một tin mừng là tất cả các ngươi đã vượt qua được kỳ khảo nghiệm. Hôm nay các ngươi sẽ được nhận chức trách chính thức. Các ngươi có biết chức trách là gì không? Hồng Miễn hỏi. Không biết, bọn trẻ đáp. Vậy để ta nói sơ qua một chút. Hồng Miễn giải thích. Chức là chức năng, trách là trách nhiệm. Chức trách nghĩa là các ngươi sẽ nhận một chức năng kèm theo một trách nhiệm cụ thể trong hàng ngũ chiến đấu. Ở đây có 5 chức trách là đấu sĩ, sát thủ, pháp sư, hỗ trợ và đặc công. Các đệ đệ muội muội nhìn đây. Đây là 4 người làm mẫu đại diện cho 5 chức trách. Hồng Miễn vừa dứt lời thì có 4 người thanh niên ma giáo phục trang khác nhau tiến lên phía trước. Hồng Miễn nói tiếp, người đầu tiên là Triệu Thiết, chức trách đấu sĩ. Đấu sĩ là người chiến đấu chủ yếu thiên về ngoại công. Có sức tấn công và phòng ngự mạnh, đấu sĩ là lực lượng mạnh mẽ xông pha chiến trận, có nhiệm vụ mở đường và bảo vệ cho các chức trách còn lại. Người thanh niên tên Triệu Thiết lưng đeo bảo đao, tiến lên một bước bắt đầu thi triển võ công. Thanh đao của hắn vung lên loang loáng rít ra tiếng gió kinh người. 2 hình nhân bằng gỗ bị hắn liên tục tấn công đến tơi tả. Ô thật là uy phong, đám trẻ xôn xao. Sau một chiêu thức kết thúc đẹp mắt, Triệu Thiết thu đao lui về. Hồng Miễn nói tiếp, tiếp theo là Kinh Lập, chức trách sát thủ. Sát thủ là người chiến đấu thiên về ngoại công, có sức tấn công cực mạnh, tốc độ nhanh nhưng ít quan tâm đến phòng ngự. Sát thủ là lực lượng chuyên đi ám sát hoặc triệt hạ các mục tiêu trọng yếu của đối phương. Người thanh niên tên Kinh Lập lưng đeo song quyền, tiến lên một bước chuẩn bị biểu diễn. Song quyền chớp mắt đã phủ vào tay. Kinh Lập bắt đầu ra chiêu. A, rất là nhanh a, đám trẻ xôn xao. Nhưng ta không thấy gì cả. Kinh Lập thu quyền lui về. Khi hắn đã về vị trí cũ, 2 hình nhân bằng gỗ mới bồng một cái nát ra làm 4 mảnh. Hồng Miễn nói tiếp, tiếp theo là Hạ Tử Phong. Chức trách pháp sư. Pháp sư là người chiến đấu thiên về nội công. Có sức tấn công lớn. Ở cự ly xa và trên diện rộng, đây là lực lượng gây sát thương chủ lực khi đánh số đông. Tuy nhiên, phải có chút ít thiên phú mới có thể làm pháp sư được. Người thanh niên Hạ Tử Phong bước lên, chậm rãi đeo 2 đai bảo vệ tay vào. Đai bảo vệ tay này thực chất là một loại pháp khí dành cho nội công. Hạ Tử Phong lần lượt biểu diễn các kỹ năng ảo diệu. Trưởng lực của hắn bắn ra cơ hồ đã đem cả 4 hình nhân phía xa phá hủy. Công kích lợi hại, đám trẻ trầm trồ, Hạ Tử Phong lui về. Hồng Miễn nói tiếp, tiếp theo là Lăng Nhạc, chức trách hỗ trợ là người chuyên giúp đỡ các chức trách khác, nhiệm vụ chính là trị liệu và gia tăng sức chiến đấu cho tổ đội. Chức trách hỗ trợ có thể sử dụng chiến thú để hỗ trợ chiến đấu. Người thanh niên tên Lăng Nhạc bước lên. Sau lưng y là một cặp song quyền nhưng y lại đang mang 2 đai tay như của pháp sư. Lăng Nhạc huýt sáo một tiếng, tức thì một con chim ưng bay đến đậu trên vai y. Chim ưng này không phải loại dã thú thông thường mà là một yêu thú có thực lực. Một người một ưng phối hợp công kích các hình nhân, tấn công không nổi bật lắm, mấy đứa trẻ bình phẩm, nhưng con chim ưng rất thú vị, ta cũng muốn có một con. Lăng Nhạc gọi ưng lui về. Có con ưng bên cạnh không ngờ lại khiến hắn trở nên phong độ tiêu sái nhất. Hồng Miễn nói tiếp, chức trách cuối cùng là đặc công. Không có ai làm mẫu. Đặc công là người thực hiện các công việc đặc biệt. Về cơ bản, chức trách đặc công sẽ học các kỹ năng của 4 chức trách còn lại nhưng ở trình độ thấp. Đến khi nào có công việc cụ thể thì sẽ được ưu tiên đào tạo thêm. Thì ra là vậy, đám trẻ vỡ lẽ, thảo nào không có ai làm mẫu. Hồng Miễn nói lớn, các đệ đệ, muội muội, 4 sư huynh làm mẫu ở đây cũng là 4 người dạy cho các ngươi tầng công pháp cấp 1 của chức trách tương ứng. Sau khi thành tựu cấp 1, các ngươi sẽ được các vị giáo đầu dạy tiếp tầng thứ 2. nếu các ngươi có ai thực sự thích thú nhất định muốn chọn một chức trách nào đó thì hãy bước lên đứng xếp hàng trước mặt vị sư huynh giữ chức trách đó. Ngược lại, nếu các người không chắc chắn lắm, thì có thể nhờ thánh sứ xem xét tư chất của bản thân rồi chỉ điểm cho. Có gì thắc mắc nữa không? Hồng Miễn hỏi, một đứa trẻ giơ tay. Hồng sư huynh, nếu ta đã chọn một chức trách rồi thì sau này có thể thay đổi sang chức trách khác hay không? Hỏi hay lắm, Hồng Miễn cười nói, trong vòng một tháng đầu tiên, các ngươi có thể đổi chức trách lại. Nếu hết một tháng mà các ngươi không đổi thì sau đó sẽ không đổi được nữa. Nhưng đừng lo, đây chỉ là chức trách chính. Chỉ cần các ngươi thành tựu viên mãn 9 bậc tu luyện thì có thể chọn tiếp một chức trách phụ nữa. Còn ai có thắc mắc gì nữa không? Hồng Miễn hỏi, chờ một lúc không ai có ý gì. Hồng Miễn nói tiếp, được rồi, cho các ngươi 3 nhịp hô hấp, ai chọn chức trách nào thì mau chóng chạy về chỗ người quản chức trách đó. Ai cần chỉ điểm thì chạy về chỗ thánh sứ. Xuất phát, Hồng Miễn vừa dứt lời. Đám trẻ đã nhanh chóng di chuyển. Chưa đầy 3 nhịp hô hấp bọn trẻ đã chọn được chỗ đứng của mình. Có 20 đứa đã tự chọn chức trách của mình. Còn lại 10 đứa chạy về chỗ thánh sứ. Sau một hồi được thánh sứ xem xét tư chất và chỉ điểm. 10 đứa trẻ xin tư vấn cũng đã chọn được chức trách của mình. Bọn chúng chạy về xếp vào đội hình các chức trách có sẵn. Không ngờ Ngưu Kình sau khi chạy từ chỗ thánh sứ về không chịu xếp vào 4 hàng chức trách có sẵn mà tự đứng một chỗ riêng không có ai hướng dẫn. Ngưu Kình, sao ngươi lại đứng đây? Hồng Miễn hỏi, ta muốn học chức trách đặc công. Ngưu Kình nói, ách, Hồng Miễn tròn mắt, nhưng mà không có ai hướng dẫn chức trách đó cả. Ngươi tính làm thế nào? Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Ngưu Kình. Chẳng phải lúc nãy Hồng Sư Huynh đã nói rồi sao? Đặc công sẽ học các kỹ năng của cả 4 chức trách còn lại. Ngưu Kình nói, ta sẽ đi thỉnh giáo cả 4 vị Sư Huynh truyền thụ. Ngưu Kình à, Hồng Miễn hỏi, ngươi có biết vì sao không có ai hướng dẫn chức trách đặc công đó không? Chấm, vì học từ 4 người kia là được rồi. Ngưu Kình thành thật nói. Không phải a, Hồng Miễn giải thích, là bởi vì nếu ngươi học một lúc quá nhiều môn thì tốc độ tiến bộ sẽ rất chậm. Khi ra chiến đấu, ngươi không có chiêu nào lợi hại để thủ thắng thì sẽ bị đối phương kích bại đó. Hiểu không hả? Hiểu rồi, Ngưu Kình nói, vậy mau chọn lấy một trong 4 chức trách kia đi. Hồng Miễn dục, nhưng ta biết chọn chức trách gì bây giờ? Ngưu Kình nói, ách, Hồng Miễn ngớ người. Không phải ngươi đã xin thánh sứ chỉ điểm rồi sao? Thánh sứ nói ta tư chất hoàn hảo theo chức trách gì cũng tốt. Ngưu Kình thành thật nói ra. Vậy ngươi thích chức trách gì nhất? Hồng Miễn hỏi, cái nào ta cũng thích. Ngưu Kình nói, a, Hồng Miễn trợn mắt, coi bộ ca này khó a. Hồng Miễn là giáo huấn sư huynh vốn đã được thánh sứ và các giáo đầu chỉ điểm rằng phải kích phát ý muốn tự nguyện của bọn trẻ thì mới phát huy được tối đa sức mạnh của chúng. Nếu như ép buộc điều mà chúng không thích thì hiệu quả tu luyện sẽ rất kém. Khó mà trở thành tinh anh phục vụ cho ma giáo được. Ngưu Kình, đột nhiên thánh sứ gọi. Có đệ tử, Ngưu Kình nhanh chóng chạy qua chỗ thánh sứ. Thánh sứ nhìn tên đệ tử trước mặt với ánh mắt quan tâm rồi nói. Ngưu Kình, đặc công là người sẵn sàng nhận bất kỳ vị trí nào và ưu tiên học vị trí đó trước. Hiện nay chúng ta đang cần thêm nhân lực làm sát thủ. Ngươi có tư chất tốt, nhất định sẽ trở thành một sát thủ giỏi. Sau này nhiệm vụ hoàn thành, ngươi muốn học thêm các chức trách khác có thể đến gặp ta. Có hiểu không? Đệ tử hiểu rồi, Ngưu Kình mục quang lấp lánh. Đệ tử sẽ là đặc công nắm vai trò sát thủ đúng không ạ? Ừm. Thánh sứ gật gù, đa tạ thánh sứ, Ngưu Kình mỉm cười, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Ngưu Kình nhanh chóng chạy về xếp vào hàng chức trách sát thủ. Chung quy 30 đứa trẻ, có 12 người vào đấu sĩ, 5 người vào sát thủ, 5 người hỗ trợ và 8 người pháp sư. Đây là lực lượng tinh anh chủ lực của ma giáo trong vòng 10 năm nữa. Ngoài ra, những thanh niên ma giáo hiện tại cũng đã được phân chức trách để tối ưu hóa tốc độ phát triển của ma giáo. Trưa hôm đó, trong giờ ăn, một đứa trẻ nói, Hứ, Ngưu Kình cái tên đó muốn chứng tỏ hắn quan trọng đây mà. Lại còn chạy đến chỗ thánh sứ nói chuyện hai lần nữa. Một đứa khác nói, Ngưu Chiến à, ngươi đừng để ý quá. Ngưu Kình hắn không có ý đó đâu. Đứa trẻ Ngưu Chiến liếc mắt khinh bỉ. Ngưu Tâm ngươi bị điếc hay sao? Hắn nói là thánh sứ khen hắn tư chất hoàn hảo. Làm cái gì cũng tốt. Có phải là hắn coi chúng ta thấp kém hơn hắn không? Các ngươi nói xem, hắn hoàn hảo còn chúng ta thì không hoàn hảo. Có phải không? Mấy đứa trẻ xung quanh cũng bắt đầu đồng tình. Phải à, hắn nói như vậy đúng là xem chúng ta chẳng bằng hắn. Cái tên Ngưu Kình hắn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo vậy chứ? Để ta xem hắn thực sự có bản lĩnh gì. Cái bàn nhỏ bắt đầu xôn xao. Rất nhiều ánh mắt bất bình lẫn soi mói ném về phía Ngưu Kình đang ăn ở một cái bàn khác. Cách chương.